Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, tầm bảo lữ trình. Thời gian vội vã quá khứ, chỉ chớp mắt Lăng Phong đám người đi tới Long Huyệt đã cửu thiên. Nói cách khác, qua một ngày nữa bọn họ liền muốn rời đi này Long Huyệt. Nếu không, liền muốn chờ 2000 năm sau mới có thể rời đi. Tại đây cửu thiên bên trong, khắp nơi thế lực đều ở liều mạng thăm dò toàn bộ Long Huyệt. Cũng không lúc phát sinh xung đột, hầu như mỗi ngày đều có mấy lần xuất hiện thương vong, may mà cũng không có gây nên đại hỗn chiến. Đây là tự nhiên, tuy nói này cửu thiên bên trong tìm tới không ít thứ tốt, thế nhưng là không có tìm được có thể gây nên đại gia điên cuồng đồ vật. Bọn họ rất muốn trứng rồng vẫn luôn không có tìm được. Phí lời, trứng rồng thứ này, Long tộc làm sao sẽ để lại. Nói nữa, coi như không cẩn thận lưu lại, cũng đã sớm ấp, cấp độ kia đến các ngươi tới. Trừ phi chính là như bối đế giống nhau, vừa bắt đầu cũng đã tồn tại trứng rồng. Có điều vật trọng yếu như vậy, càng sẽ không ở lại chỗ này. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, chỉ bất quá bọn hắn vẫn là ôm thử một chút xem tâm thái lại đây. Bởi vì chỉ cần tìm được một viên trứng rồng là có thể thay đổi đại lục cách cục. Nơi này bất luận thế lực kia, mặc kệ ngươi là không phải yếu nhất, chỉ cần ngươi được trứng rồng thì có khả năng quát tháo toàn bộ đại lục. Vật như vậy, nói vậy mỗi người cũng nghĩ ra được, cũng không mong muốn để những người khác người được. Đương nhiên đây chỉ là có thể. Nếu như cái kia trứng rồng không phải lập tức ấp, nếu như ngươi không có thực lực, liền không cách nào bảo vệ. Còn có chính là Long tộc cũng không nhất định sẽ cùng ngươi ký tên hợp đồng. Ạch, là khế ước, vậy cũng là uổng phí thời gian. Đối với mặt trên chuyện tình, Lăng Phong tự nhiên không có hứng thú. Long tộc tài bảo, hắn cũng sớm đã cầm lấy một lần, lấy được đồ vật đếm không xuể. Mà trứng rồng, hắn đã có một bối đế, mới không có tinh lực nhiều hơn nữa chăm sóc một. Vì lẽ đó, này cửu thiên bên trong, hắn vẫn luôn là cùng bối đế đi dạo Long Huyệt, rất là nhàn nhã tự đắc, cùng với những cái khác người căng thẳng tìm thành một sự chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên cũng không phải nói Lăng Phong không tìm đồ vật. Hắn lần này tới một trong những mục đích chính là vì tìm đồ vật. Bất quá hắn tìm đến cùng với những cái khác người không giống. Hắn chỉ muốn tìm Long tộc ghi chép, muốn biết Long tộc khởi nguồn. Bất quá hắn tìm khắp cả toàn bộ Long Huyệt, đều không có phát hiện manh mối. Trong trụ đá, một tấm sáu người trên bàn dài, bãi có một bàn hoa quả, còn có rất nhiều đồ ăn. Lăng Phong hiện tại tránh, đang cắn hoa quả, hai mắt xuất thần nhìn về phía trước. Thật không có bất kỳ manh mối sao? Long tộc khởi nguồn liền như vậy trở thành một bí ẩn sao? Long thần vì sao lại như Trung Quốc thần Long? Chỉ là trùng hợp sao? Lăng Phong trong đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Quên đi, nếu không phát hiện được, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Kỳ thực cái này đối với ta mà nói, đã không phải là quan trọng như vậy. Bọn họ có phải hay không thần Long sau khi, cùng ta lại có gì quan hệ? Lăng Phong đem vấn đề này để qua sau đầu, quyết định không hề nhắc lên. Chỉ muốn sang năm tháng 3 sau khi kết hôn, mang theo các lão bà hoàn du thế giới, sau đó quy ẩn đến. Lăng Phong, chúng ta đến cái huyệt động kia nhìn. Ăn xong đầy bàn đồ ăn bối đế, chỉ vào một vách núi treo leo bên trên Long tộc hang động nhẹ nhàng kêu lên. Lăng Phong xem đều không có xem, đồng thời liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp. Tốt, chờ chút chúng ta đi nhìn. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Buổi tối ta muốn đi ngủ. Ngày mai sẽ rời đi. Bối đế hai tay cầm lấy Lăng Phong cánh tay, nhẹ nhàng lôi kéo. Lăng Phong ngẫm lại cũng đúng. Ngày mai cấm chế ở sáng sớm liền đóng cửa. Thêm vào nơi này cách lối ra, mở miệng lại xa. Vì lẽ đó thiết yếu trời vừa sáng liền rời đi nơi này. Vào lúc ấy, bối đế vẫn không có tỉnh lại. Nói cách khác, ngày hôm nay chính là bối đế ngày cuối cùng ở Long Huyệt tháng ngày. Được rồi, chúng ta bây giờ qua xem một chút. Này, bối đế, Ngươi cái này tiểu lôi thôi quỷ, ăn xong đồ vật làm sao cũng không xoa một chút miệng. Hãy cùng mèo con như thế. Lăng Phong vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy bối đế miệng nhỏ một bên còn có một chút đồ ăn cho cạn. Một loại cô gái, muốn tiết tình các nàng nếu như nghe thế cái, sẽ ngay lập tức mặt một đỏ, đồng thời lấy ra khăn tay lau bên mép đầy vết bẩn. Mà bối đế nhưng không có một điểm động thủ ý tứ. Ngược lại là đem mặt đến gần, đối với Lăng Phong nói, vậy ngươi cũng sắp giúp ta lau. Đều lớn như vậy, còn không tự mình động thủ, muốn người khác lau, ngươi thẹn không thẹn. Lăng Phong mặc dù là nói như vậy, có điều nhưng vẫn là từ trong túi không gian lấy ra khăn tay. Mềm nhẹ địa vì là bối đế lau chùi. Không thẹn, những chuyện này chính là ngươi phải làm. Hì hì, chấm ngoặc kép, bối đế không một chút nào cảm thấy thẹn thùng. Bởi vì đã quen, mỗi lần sau khi ăn xong đều là Lăng Phong vì nàng lau miệng. Miêu, tiểu miêu phi thân đến bối đế trên bả vai. Cũng đem chính mình con mèo miệng tập hợp trên. Ý kia thật giống như cũng phải Lăng Phong vì nàng lau miệng. Ta ngất, ta làm sao nuôi hai người các ngươi kích thước lôi thôi quỷ. Lăng Phong rất là vô lực nói rằng. Mèo con, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Bối đế nắm lên tiểu miêu tàn nhẫn mà nói rằng. Ngươi phát một hồi lửa, lập tức liền sạch sẽ. Nhanh cho ta phát hỏa. Cắt, một cái nhỏ tiểu ma thú. Dám cùng bổn tiểu thư cướp Lăng Phong. Cũng chỉ có bối đế mới có thể như vậy đối xử tiểu miêu. Đồng thời xưng là nho nhỏ ma thú. Ở bối đế lòng uy bên dưới, tiểu miêu lập tức toàn thân hóa thành lửa đoàn. Trên người cái gì thứ không sạch sẽ đều biến mất không thấy. Mà nàng lửa, đối với bối đế tới nói, một điểm lực sát thương đều không có. Vì lẽ đó còn đang nắm nàng không tha. Rất tốt, như vậy mới ngoan. Buổi tối tỷ tỷ ôm ngươi đồng thời ngủ. Bối đế cười nói, đồng thời đem tiểu miêu vung qua vung lại. Đáng thương tiểu miêu, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn Lăng Phong. Phát sinh cầu cứu thông tin. Thông điệp, tiểu miêu biết, có thể chỉ đạt được bối đế cũng chỉ có Lăng Phong. Bối đế, được rồi, không muốn đùa bỡn mèo con. Chúng ta đi thôi. Lăng Phong cười cợt, duỗi ra một cái tay đến. Lòng bàn tay về phía sau. Tốt, bối đế đáp một tiếng. Đem mèo con vứt tại chính mình trên bả vai. Sau đó hai tay cầm lấy Lăng Phong tay. Ở một bên rất là vui sướng mà nhìn Lăng Phong. Lăng Phong duỗi ra cái tay còn lại. Xoa bóp bối đế cái mũi nhỏ. Sau đó cười nói. Đi thôi, đi nơi nào, người dẫn đường. Bối đế nghe nói như thế sau, liền lôi kéo Lăng Phong tiểu bào mà đi. Bởi sáng mai liền muốn rời đi, vì lẽ đó mỗi cái thế lực chạy cũng đã thu hồi. Bọn họ chuẩn bị đêm nay suốt đêm bài tập, sau đó liền trực tiếp rời đi. Bởi vậy, hiện tại toàn bộ Long Huyệt cũng chỉ có Lăng Phong một lều trại. Trực tiếp xuyên qua mỗi cái thế lực chạy đến vách núi treo leo bên dưới. Dọc theo đường đi bối đế lại như vui sướng tinh linh giống như vậy. Cười cười nói nói, nhảy nhảy nhót nhót. Lăng Phong, chúng ta lên đi. Bối đế ngước đầu, nhìn phía trên nói rằng. Làm Lăng Phong duỗi tay một cái. Chuẩn bị sử dụng ma pháp thời điểm. Một kẻ đáng ghét lại xuất hiện. Áo bên trong xâm chất vấn. Long Thiên. Người lẽ nào không nhìn thấy chúng ta đã ở đây sao? Mà trong lòng hắn bây giờ cũng rất hưng phấn. Hắn cho rằng Lăng Phong hiện tại muốn đi địa phương sẽ có thứ tốt. Bởi vì này ít ngày tới nay, hắn đều chú ý tới Lăng Phong khắp nơi đi dạo. Nhưng là từ đến không có ở Quang Minh Thần Dạy phụ cận xuất hiện. Mà hôm nay nhưng biết rõ ràng đã biết những người này ở đây. Nhưng lại đây nhất định có cái gì. Áo bên trong xâm giáo chủ, trùng hợp như thế, các ngươi cũng ở nơi đây. Nơi này thật giống không có nhà vệ sinh. Các ngươi ở đây tìm cái gì? Lăng Phong cười nói, ngươi, chấm ngoặc kép, áo bên trong xâm tức giận nói không ra lời. Lần kia nhà vệ sinh hành trình để hắn lăng nhục, đối với lần này canh cánh trong lòng, đồng thời cũng có chút thần kinh quá nhạy cảm. Tại đây cửu thiên bên trong, chỉ có người nhìn hắn, hắn liền cảm thấy người kia ở trong lòng chuyện cười hắn. mà có người ở nơi đó nhỏ giọng nói chuyện, hắn liền cảm thấy những người kia ở sau lưng nói hắn nói xấu. Bởi vậy, Lăng Phong như vậy ngay trước mặt kích thích hắn, để hắn lập tức liền giận sôi lên, nhưng là vừa không thể nói cái gì, bởi vì lúc trước Lăng Phong nhưng là nhắc nhở qua hắn, gọi hắn không muốn đi, là hắn chính mình nhất định phải vào xem. Lăng Phong trực tiếp trách móc nói, ngươi cái gì ngươi, ta biết ngươi cho rằng lần này ta là tới tìm cái gì thứ tốt. Nói cho ngươi biết, không có, chỉ là muội muội ta muốn nhìn một chút nơi này mà thôi. Nếu như ngươi vẫn là chưa tin, vậy thì trực tiếp theo tới đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong vung tay lên. Khi hắn cùng bối đế dưới chân xuất hiện một băng trụ. Tiếp theo băng trụ chậm rãi tăng lên trên. Lại như máy nâng như thế. Đem hai người đưa đến cái huyệt động kia cửa động. Đây là hắn trong mấy ngày này. Hắn đều chỉ dùng để phương pháp này trên những kia trên vách đá gì đó. Hết cách rồi. Bối đế không biết bay. Mà hắn lại không muốn sử dụng phong hệ ma pháp. Thế nhưng vì cho đại gia biểu diễn một hồi thực lực. Để như áo bên trong xâm người như vậy đều khiêm tốn một chút. Hắn sẽ không có sử dụng ma đạo khí. Mà là dùng phương thức như thế đi tới. Như vậy sử dụng ma pháp. Tuyệt đối là khủng bố cấp nhân vật. Áo bên trong xâm vừa nhìn thấy Lăng Phong như vậy sử dụng ma pháp. Liền lập tức bỏ đi tìm hắn để gây sự ý nghĩ. Hiện tại ai cũng biết. Lăng Phong là một thủy hệ pháp thần cấp nhân vật. Trống trơn xem như vậy ma khống lực là có thể biết. Bước vào hang động sau khi bối đế đem tiểu miêu vung một cái, tiểu miêu một vươn mình rơi trên mặt đất, cũng trên không trung thời điểm liền phát sinh mãnh liệt hỏa diễm, đem đen thùi hang động rọi sáng. Động tác này bối đế cùng tiểu miêu cũng đã từng làm không chỉ một lần. Trong mấy ngày nay, mỗi lần tiến vào long tộc hang động, tiểu miêu coi như lên chiếu sáng phương tiện. Cái huyệt động này không phải rất lớn. Ạch, là đúng long tộc mà thôi. Có thể thu được. Cái huyệt động này chủ nhân là một rất phổ thông long tộc. Bởi vậy Lăng Phong cùng bối đế không tốn bao nhiêu thời gian liền tìm xong. Đồng thời không thu hoạch được gì. Chính là tìm tới một ít long tộc dấu vết. Như bách họa, tranh vẽ trên tường loại hình. Ghi chú rõ một hồi. Cái này bách họa. Tranh vẽ trên tường chỉ là long tộc dùng vuốt rồng tùy ý vẽ xấu. Trên căn bản mỗi cái hang động đều có. Qua đi, Lăng Phong cùng bối đế liền trực tiếp nhảy xuống. Ở phụ cận đi dạo một hồi. Cũng chậm xa xôi đi trở về trại. Lẽ nào lần này long huyệt hành trình thật sự không thu hoạch được gì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.